Trấn Quan Âm, chương 678. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đây là một cái tình huống ngoài ý muốn, trước cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá chúng nó hấp thu đích khí vận là chuyện của bọn nó. Nhi ta bây giờ nhiệm vụ trọng yếu hay là muốn trước giải quyết trước mắt đánh chết khí vận yêu thú vấn đề. Chúng ta 10 người tiến vào bên trong dãy núi, lúc tiến vào ta liền phát hiện bên trong dãy núi tựa hồ có một đạo bình chướng, bất quá na bình chướng cũng không có cái gì công kích tính hiệu quả, chắc là cách chờ cái này trong rừng đích khí vận yêu thú đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà chúng ta vừa mới vọt vào tùng lâm 2 phút không tới thời gian, đột nhiên một tiếng thú hống truyền tới. Đại gia cẩn thận một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Đại sư huynh, ta nghe sư tôn ta nói qua, khí vận yêu thú đối với nhân loại chúng ta đích khí tức là cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần chúng ta xuất hiện ở chu vi là có thể bị khí vận yêu thú phát hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên người truyền đến phiền lực nhắc nhở. Chuyện này sư tôn nhưng thật ra không có cho ta nhắc qua, đang ở phiền lực vừa mới nói xong, ta liền phát hiện trong rừng rậm có vài đạo khí hơi thở bắt đầu chiêu chứ ngã nhóm tụ đến. Khoảng khắc chúng ta quanh thân, dĩ nhiên là có 12 đầu khí vận yêu thú hiện lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những yêu thú này dáng vẻ cùng phổ thông yêu thú là giống nhau, nếu như không phải trước cũng biết ta căn bản cũng không tin tưởng đồ chơi này dĩ nhiên là linh khí và khí vận ngưng tụ ra đồ đạc. Những thứ này yêu thú đích thực lực ít nhất đều là ở thần hợp kỳ, các ngươi một người đối phó một đầu tuyển trạch mình có thể đối phó, còn dư lại không cần các ngươi quản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Động thủ đi, trận chiến đầu tiên thật không ngờ liền hấp dẫn qua đây nhiều như vậy đích yêu thú, đây cũng là để cho ta có chút không có nghĩ đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá cũng may vẫn tính là ở khống chế của chúng ta trong phạm vi. Theo chư ngã hiệu lệnh phát ra trong nháy mắt, lần lượt từng bóng người trong nháy mắt lướt đi, sau đó hướng phía trước bạo vút đi. Đối với chúng ta mà nói, đánh chết loại này thần hợp kỳ đích yêu thú vẫn là rất đơn giản, ta rất nhanh đánh chặn đường hai đầu khí vận yêu thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khi ta đánh chết trước mắt cái này khí vận yêu thú trong nháy mắt, ta chính là cảm giác được trên người của bọn nó, một màu vàng nhạt đích khí tức chiêu chứ ngã ngưng tụ qua đây, sau đó huyền phù ở đỉnh đầu của ta trên. Phảng phất tạo thành một mảnh màu vàng nhạt đám mây giống nhau, đây chính là số mệnh ngưng tụ ra mây sao. Trước sư tôn cho ta đề cập qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên kia Huyền Nhi đánh chết hai đầu, hai hắc chỉ đánh chết một đầu. Những người còn lại chiến đấu mặc dù nhiều hao tốn một chút thời gian, nhưng đều tốt đang không có bất luận cái gì hết ý đem trước mắt đích khí vận yêu thú đánh chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trận chiến đầu tiên tất cả mọi người vẫn còn tương đối thuận lợi, cũng không có gặp phải trở ngại gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chiến đầu tiên tuy là rất thuận lợi, bất quá ta hy vọng các ngươi không nên xem thường, càng là hướng bên trong, gặp được đích khí vận yêu thú sẽ càng thêm cường hãn, nghe nói đang đến gần vọng thần thai phụ cận đích khí vận yêu thú, đại thể đều là vực cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nhìn mọi người ở đây lên tiếng nhắc nhở, bất cứ lúc nào bảo hiểm tất cả cầm nhất cảnh giác chuẩn bị chiến đấu, đây là một chút cũng sẽ không sai. Hơn nữa chúng ta ở bên trong này phải đối mặt có thể cũng không chỉ là những thứ này khí vận yêu thú, còn có mặt khác những tông môn kiên nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này ta cảm ứng được phân thân tình huống bên kia, phân thân thành công trở thành dược cốc đệ nhị thánh tử, mặc dù là đệ nhị vị thánh tử thế nhưng mơ hồ có so với đệ nhất vị thánh tử còn muốn được coi trọng cảm giác. Bởi vì dược cốc na vị thánh tử chỉ là nửa bước vực cảnh, mà phân thân đã tiến nhập vực cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là lớn nhất chênh lệch lần này, phân thân cùng na vị thánh tử đồng thời dẫn đội, đồng dạng tiến nhập bình thường liệp sát yêu thú trạng thái. Đại gia đơn giản sau khi thương nghị, tiếp tục đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vùng núi này trong đích khí vận yêu thú số lượng so với chúng ta trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Bởi vì chúng ta vừa mới đánh chết 12 con yêu thú, đi tới 10 phút thời gian, vừa có hơn 10 con yêu thú chiêu chứ ngã nhóm họp lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính như phiền lực nói, những thứ này khí vận yêu thú có thể chính xác hơn phát hiện chúng ta, thậm chí ở phát hiện chúng ta thời điểm chung quanh hết thảy yêu thú đều sẽ chiêu chứ ngã nhóm họp lại. Đây là đợt thứ hai khí vận yêu thú, đã có thần hợp kỳ hậu kỳ đích thực lực, đại gia cẩn thận một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người còn lại mỗi người ứng phó một đầu yêu thú, Huyền Nhi cùng kỳ, ba người chúng ta một người đối phó ba cái. Huyền Nhi cùng hai hắc đích thực lực đều là vực cảnh, kỳ thực ta đã từng nghĩ tới để cho bọn họ đi khác đội ngũ, như vậy ít nhất có thể đủ cam đoan khác đội ngũ cũng nhiều một phần an toàn, nhưng sau lại ta nghĩ dưới, hai hắc cùng Huyền Nhi thì không muốn tách ra, nhưng ta lo lắng Huyền Nhi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thủy chung trong lòng của ta đều thời khắc nghĩ bảo hộ Huyền Nhi an toàn, đây là họ Hoàng Phủ Xuyên giao cho ta nhiệm vụ, coi như Huyền Nhi hiện tại đích thực lực là vực cảnh ta cũng không thể phớt lờ. Cảnh này khiến chúng ta cái đội ngũ này lực lượng phá lệ cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước mặt một đầu toàn thân màu lửa đỏ lão hổ yêu thú chiêu chứ ngã bạo cướp mà đến, thân ta hình lướt đi, trong tay ngón tay trong nháy mắt điểm ra. Huyền Linh ngón tay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại ta đánh chết thần hợp kỳ đích yêu thú, cái môn này đơn giản đạo pháp đủ để. Sau một lát hết thảy yêu thú bị đánh chết mà lúc này đây ta thấy đã có người tiêu hao không ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại gia tu chỉnh một khắc đồng hồ thời gian, vì lần sau thời điểm chiến đấu tất cả mọi người này đây trạng thái tột cùng đối mặt ta không hy vọng có người ở phía trước này liền vì vậy mà bỏ mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đỉnh đầu chúng ta trên đích khí vận mây đỏ cũng bởi vì đánh chết đích yêu thú trở nên càng thêm ngưng thật, bất quá ta biết đây mới là mới vừa bắt đầu, hiện tại này một ít số mệnh còn quá ít. Vọng thần thai, đó là chúng ta trung cực mục tiêu, mặc dù bây giờ nhìn không thấy vọng thần thai, nhưng chỉ cần chúng ta đích khí vận ngưng tụ đến trình độ nhất định là có thể cảm ứng được vọng thần thai vị trí hiện thời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, số mệnh chiến trường thời gian là không có hạn chế, nhưng phương diện này đích khí vận yêu thú số lượng hữu hạn, đem hết thảy yêu thú đánh chết thu được số mệnh sau đó, như vậy còn dư lại chính là giữa người và người tranh đoạt. Khi đó, mới là tàn khốc nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một khắc đồng hồ sau đó, chúng ta tiếp tục khởi hành. Ngày thứ năm, chúng ta tiến nhập số mệnh chiến trường ngày thứ năm, ta không có cụ thể đi đếm tới cuối cùng đánh chết bao nhiêu đầu yêu thú, nhưng đầu ta đỉnh đích khí vận mây đỏ cũng biến thành càng phát ngưng thật nhan sắc thoạt nhìn rất là thâm thúy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng lúc này ta cũng không có cảm giác được vọng thần thai vị trí, xem ra coi như là như vậy ta đích khí vận trình độ còn chưa đủ. Cùng lúc đó, thân hình của ta đột nhiên dừng lại, bởi vì ta cảm giác được ở chúng ta phía trước cách đó không xa, dĩ nhiên đã có chiến đấu đích khí tức xuất hiện, cái này chứng minh, ở chúng ta phía trước có người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phía trước có người, đại gia cẩn thận, ta vội vàng giơ tay mọi người rất nhanh bước chân tiến tới. Đang ở ta vừa mới nói xong, chiến đấu trước mặt khí tức trong nháy mắt ngừng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại ca ca, bọn họ dường như đi. Huyền Nhi thanh âm truyền đến, cảm giác của nàng so với ta còn muốn nhạy cảm, nếu như đoán không sai, người trước mặt rất có thể cũng cảm thấy chúng ta đích khí tức. Nhưng lúc này mới ngày thứ năm, bọn họ cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào có va chạm, dù sao đây đối với song phương mà nói, đều không phải là rất có lợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, bọn họ lựa chọn ly khai. Khi chúng ta tiếp tục đi tới, đạt được mới vừa vị trí, phát hiện còn có tam đầu bị thương đích yêu thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phiền lực ngươi dẫn người đi đem cái này tam đầu yêu thú đánh chết, sau đó tiếp tục đi tới. Ta hướng về phía sau lưng phiền lực lên tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có đôi khi nên nhường lại đích khí vận ta sẽ không keo kiệt sắc. Dù sao chúng ta cuối cùng là một đoàn thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tích trấn âm quan xin mọi người cất giấu. Chấm, bê xóc, trấn âm quan tốc độ đổi mới nhanh nhất, cách chương.